Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Ngục giam Phong Vân. Tần Vũ thoáng ngơ ngác một chút, tay phải cầm điện thoại hỏi, cái gì nghiệp vụ a? Bọn hắn còn muốn lấy chút thuốc. Đinh Quốc Chân lén lén lút lút trả lời, không phải, cái này Ngô Thiên Dận đến cùng là ý gì a? Tần Vũ cười hỏi, hắn có phải là cũng muốn tại Nhị Long Hồ chuyển chút thuốc a? Nếu không mình dùng, làm sao có thể muốn như thế cần? Hẳn không phải là, Đinh Quốc Chân lắc đầu. Ta hỏi An Tử, bọn họ có phải hay không nghĩ tại Nhị Long Hồ bán? Nhưng An Tử nói với ta, Ngô Thiên Dận không có ý định làm cái này. Mua thuốc thuần túy là giữ lại mình dùng một chút, thuận tiện giúp mặt khác sinh hoạt thôn mua chút. Tần Vũ tại không tiếp xúc Ngô Thiên Dận trước đó, nghe thấy hắn làm những chuyện này, trong lòng liền bản năng đem hắn phân chia đến cùng hung cực ác dân liều mạng loại người kia. Trong đi, cũng cảm thấy hắn cùng những cái kia hỗn mặt đất đại phỉ không có gì khác nhau. Vì ít tiền, liền dám lạm sát kẻ vô tội. Nhưng lần trước cứu Bruna thời điểm, Tần Vũ cùng Ngô Thiên Dận trời đất xui khiến hợp tác một cái. Hai người có tiếp xúc ngắn ngủi, vì lẽ đó Tần Vũ đối với hắn ấn tượng cũng có rất lớn đổi mới. Cảm giác hắn theo tuyệt đại bộ phận khu bên ngoài lôi tử, đều có bản chất khác nhau. Không nói những cái khác, chỉ bằng lúc ấy sự tình kết thúc về sau, Ngô Thiên Dận rõ ràng có thể cầm tiền, mượn cớ chạy trước, nhưng cuối cùng lại dám một mình theo Tần Vũ trở lại giết Tử Hàn báo thù. Là đủ lệnh người lau mắt mà nhìn. Lại thêm Ngô Thiên Dận từ khi danh chấn Tùng Giang đến nay, giết người, làm người, tất cả đều là Tùng Giang thị thượng tầng danh lưu. Nhưng lại tại mấy lần chạy trốn quá trình bên trong, cho tới bây giờ đều không có lấy dân chúng bình thường nói qua sự tình. Cũng bởi vậy có thể thấy được người này, tại một ít sự tình lên, là có tuyệt đối danh giới cuối cùng. Vì lẽ đó Tần Vũ trong lòng đối với hắn cũng không ghét. Huống chi, Ngô Thiên Dận mặc dù đột nhiên xuất hiện, tại Tùng Giang chọc không ít nhiễu loạn, nhưng lại trong lúc vô tình cho Tiểu Tam làm rất thảm. Cái kia từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn cũng coi như giúp Tần Vũ bận bịu. Tần Vũ suy nghĩ sau một lúc lâu, thấp giọng xông Đinh Quốc Chân phân phó nói, hóa có thể cho hắn, giá cả cũng có thể thấp một chút, nhưng ngươi không thể ở giữa nói chuyện. Đem Tề Lân điện thoại cho An Tử, để bọn hắn tại khu bên ngoài mình liên hệ. Ngươi không nên dính vào cụ thể chi tiết. Tốt, ta minh bạch. Ngươi cho Ngô Thiên Dận chuyển lời, hắn giúp sinh hoạt thôn mua thuốc, ta có thể cung cấp hắn. Bởi vì dù sao thứ này không phải hại người, là cứu người. Nhưng hắn nếu là nghĩ buôn bán kiếm lời, vậy thì phải dựa theo định giá cầm hóa. Tần Vũ nhẹ giọng dặn dò một câu, tốt, ta sẽ nói với An Tử. Cứ như vậy. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tần Vũ tiếp tục tại Hỉ Nhạc Cung theo những người khác uống rượu nói chuyện phiếm. Ban đêm, rời giám thất tắt đèn còn có nửa giờ tả hữu thời điểm. Viên Khắc ngồi tại trên giường của mình còn đang ngẩn người. Vương Mập Mạp quản hắn muốn ra giá trên trời tiền trà nước. Chuyện này khẳng định là mưu đồ đã lâu. Lại nói điểm trắng, có lẽ đoạn thời gian trước hắn nguyên bản có cơ hội chuyển giám đến Phụng Bắc, cuối cùng khả năng cũng bị Vương Mập Mạp bọn người ngăn lại. Đây không phải Viên Khắc đem người nghĩ có bao nhiêu ác, mà là hắn tiếp xúc cái vòng này bản thân liền rất phức tạp cùng dơ bẩn. Tiểu Tam khẽ đảo, Bạch gia bên kia sợ quán sự tình, cũng không quản Viên Khắc. Cái kia Vương Mập Mạp bọn người muốn mượn cơ hội này, nghĩ hung ác gõ hắn một cái, cũng là quá chuyện không quá bình thường. Viên Khắc híp mắt, thấp thỏm trong lòng vô cùng. Hắn nếu không móc cái này tiền, vậy liền không có cách nào rời đi Tùng Giang. Mà sau Tần Vũ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đối phương dù cho không tại dám trong tìm người làm hắn, cái kia thông qua bắt cóc bì cục trưởng người trong nhà sự tình, cũng có thể là cho hắn thêm vào cái tử hình hoặc chết chậm. Có thể rút cái này tiền, Viên Khắc có thể cam tâm sao? 6-700 vạn a, kia là đại ca Viên Hoa khi còn sống. liều mạng để giành được. Nếu như Viên Khắc đem nó giao ra, vậy hắn thật chính là hết đạn cạn lương. Trong tay lại không một điểm có thể dùng tiền mặt. Đến cùng làm sao bây giờ? Viên Khắc trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Khắc ca, Khắc ca. Đúng lúc này, giám cửa phòng có người hô một câu. À, thế nào? Viên Khắc sau khi tĩnh hồn lại, ngẩng đầu hướng về phía cổng phạm nhân hỏi. Ngươi không rửa mặt à? Lập tức đến điểm đóng cửa. Phạm nhân nhắc nhở một câu. À, ta quên. Viên Khắc sững sờ về sau. Lập tức cất bước xuống giường. Cầm cuộc sống của mình vật dụng. Xoay người rời đi hướng về phía ngoài cửa. Tam giam khu cũng theo địa phương khác đồng dạng. Phân 12.345. Lao động đội. Mà Viên Khắc chỗ đội 1 theo đội 2 là tại cùng một tòa nhà ngục giam lầu cùng một tầng lầu. Vì lẽ đó bọn hắn rửa mặt phòng 8. Đều là xen lẫn trong nhất khối. Viên Khắc ra giám thất. Xoay trái đi không đến 20 mét. Liền đi tới rửa mặt phòng 8. Nhưng hắn kỳ quái là. Mình vậy mà không có ở cổng nhìn thấy thường trực nhân viên cảnh sát. Cái hiện tượng này là có chút khác thường. Bởi vì ban đêm rửa mặt thời điểm người tương đối nhiều. Vì lẽ đó dựa theo lệ cũ. Cổng trong hành lang đồng dạng đều sẽ có 3-4 tên nhân viên cảnh sát tiến hành trông coi. Nhưng hôm nay lại không thấy. Viên Khắc thoáng chần chờ một chút. Mang theo đồ dùng hàng ngày liền đi vào phòng 8. Lập tức quay đầu nhìn lại. Phòng tắm trong cũng chỉ có 2 người. Một cái đang cầy răng. Một cái đang rửa mặt. Viên Khắc là cái địa đạo tên giảo hoạt. Hắn nhíu mày nhìn 2 người một chút. Xoay người rời đi. Ai? Tiểu Khắc, phòng tắm trong người đột nhiên hô một câu. Viên Khắc ngây ra một lúc, đứng tại cửa hỏi, thế nào? Cửu ca ở bên ngoài mang cho ngươi đến lời nói. Phạm nhân ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa, nhẹ nhàng khoát tay áo. Ngươi vào nói, Viên Khắc đứng tại cổng giật mình chủ. Tiến đến A, đầu chọc phạm nhân cất bước đi tới cửa. Đưa tay kéo một cái Viên Khắc, giữ cửa đẩy lên điểm. Viên Khắc cảm giác không thích hợp. Ngày mai rồi nói sau. Thế nào đúng không? Người tránh cái gì a? Phạm nhân cau mày. Đột nhiên cánh tay vừa dùng lực. Liền đem Viên Khắc kéo vào trong phòng. Bành. Viên Khắc một điểm không có do dự. Cầm trong tay trang đồ dùng hàng ngày mềm nhựa plastic tắm giỏ hoành thay phiên. Liền đập vào Viên Khắc bên mặt bên trên. CNM. Ngươi còn dám đánh lại. Một cái khác phạm nhân xông lại, trực tiếp kéo lấy Viên Khắc cổ áo, dùng lực về sau hất lên. Các ngươi chơi cái gì? Viên Khắc giờ phút này cũng không lo được mặt mũi, đưa tay cùng hai người xé rách ở giữa, liền cao giọng hô, cứu mạng, có người náo dám, giết người rồi, ngoặc kép chấm chấm, cùng một tầng lầu phòng trống bên trong. Vương mập mạp quay thân tựa ở tràn đầy lan can sắt bệ cửa sổ bên cạnh. Ngay tại hít khói, tổng trưởng, tin tức là đúng, thực sự có người muốn làm Viên Khắc. Bên cạnh một vị nhân viên cảnh sát nhắc nhở một câu. Vương mập mạp híp đôi mắt nhỏ, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Ha ha, ta đều sớm đoán được có người muốn làm hắn. Thế nào làm? Ta đi qua. Một tên khác nhân viên cảnh sát hỏi. Vương mập mạp cười lắc đầu, không có lên tiếng. Phòng tắm bên trong, Viên Khắc bị hai tên phạm nhân đánh bại trên mặt đất, vẫn như cũ cao giọng quát, cứu mạng a, náo dám. Xoát, bên trái phạm nhân theo lưng quần bên trong nhấp ra một cái lượng quần áo dùng xích sắt, sinh mài ra đao cùn, khí thế hung hăng xông tới. Bành, một tên khác phạm nhân cưỡi tại Viên Khắc trên thân, thấp giọng hô. Nãng hắn, phốc phốc, Viên Khắc nghiêng người vừa trốn, đao cùn chọc vào trên vai của hắn, nháy mắt thử ra máu tươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.